Nhân gian băng khí, chương 917, diệt cỏ phải diệt tận gốc chung. Góc truyện audio.com, bất quá Ngõa Khả càng căm thù người vẫn là đi cây. Nếu như nói hắn đối Kê Đạt cùng cha chào oán hận là nghiến răng nghiến lợi. Hận không được rút cân lột ra nói, như vậy hắn đối đi cây oán hận chính là bất cộng đái thiên. Hận không được đem nghiền xương thành cho bởi vì. Đi cây cái kia giết ngàn đao đồ vô lại lại lừa hắn. Cái gì hợp tác, cái gì chó má đồng minh, từ đầu tới đuôi cũng là già. Ngõa Khả nhưng bây giờ mới biết được đi cây từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn cùng hắn hợp tác. Cái gọi là hợp tác chẳng qua là mượn địa bàn của hắn cùng Hắc Ám Thập Tự đám người kia chơi một cuộc trò chơi. Đồng thời cũng bảo đảm người của hắn sẽ không chạy tới quấy rầy đến bọn họ thôi. Đáng hận nhất chính là, Ngõa Khả lại còn là đến đại cục đã định thời điểm mới nhanh chóng tỉnh ngộ. Hắn lại ngây thơ làm một hồi triệt đầu triệt đuôi đứa ngốc. Nghĩ đến đây loại chuyện, Ngõa Khả cũng oán hận hàm răng ngứa, khí không đánh một chỗ. Trên thực tế vừa bắt đầu hắn đối đi cây nói cái tin sáu phần. Dù sao hắn cũng là gặp qua quen mặt người, không có dễ dàng như vậy có thể cùng tin người khác. Nhưng là không bao lâu, đi cây cũng dẫn hắn tới kiến thức một chút ma quỷ lần này đến đây đội hình. Nhìn thấy đi cây mang đến cái kia mấy trăm người, từng cái cũng cả người tản ra lạnh thấu xương hơi thở. Vừa nhìn cũng biết những người này tất cả đều là thân kinh bách chiến thiết huyết chiến sĩ. So với hắn tinh nhuệ bộ đội thậm chí còn muốn còn hơn lúc trước. Một khắc kia Ngõa Khả cũng đã đối đi cây tin chín phần, nhất là kia mấy trăm người trong còn có ma quỷ Hoàng Phong. Ma quỷ Kình Thiên cùng ma quỷ Cuồng Mãng này ba chi đại danh đỉnh đỉnh lính đánh thuê đội ngũ. Cường đại như thế đội hình đừng nói chỉ có chẳng qua là giúp hắn chống đỡ ngoại địch. Cho dù giúp hắn đánh rớt xuống Kê Đạt cùng cha cha thế lực cũng có thể làm được. Bởi vì ma quỷ dưới trướng mấy chi lính đánh thuê đoàn kịp lúc chạy tới. Ngay tiếp theo Ngõa Khả lòng tự tin cũng cực độ bành trướng. Cho nên vừa bắt đầu hắn từ đầu sẽ không đem Kê Đạt cùng cha cha uy hiếp để vào trong mắt. Khi hắn nghĩ đến, có ma quỷ trợ giúp hắn cho dù nghĩ không đánh thắng trận này trận chiến cũng rất khó sao. Sau đi cây đem Kình Thiên, Cuồng Mãng cùng kia đội ngũ của nó tất cả đều phái đi ra ngoài. Chỉ để lại một chi Hoàng Phong. Ngõa Khả lúc ấy cũng không có quá để ý, hắn cho là đi cây là trước một bước đem những người này cũng phái đến trên chiến trường. Đợi đến thích hợp nhất thời cơ, này chi từ trên trời giáng xuống kỳ binh có gia nhập vào trong chiến tranh đi. Vừa nghĩ tới khi đó Kê Đạt cùng cha cha sắc mặt, Ngõa Khả liền không nhịn được một trận khe khẽ tự vui mừng. Bất quá hắn cũng không phải là đối đi cây cũng hoàn toàn yên tâm. Ở Kình Thiên, Cuồng Mãng chờ đội ngũ bị phái đi ra sau, Ngõa Khả cũng len lén phái ra tự mình mấy am hiểu trong rừng theo dõi chính là thủ hạ. Để cho bọn họ lặng lẽ treo ngược ở những thứ kia ma quỷ lính đánh thuê đoàn đội phía sau. Mật thiết chú ý nhất cử nhất động của bọn hắn, bất quá cũng không lâu lắm mấy cái bị phái đi theo dõi chính là thủ hạ cũng trở lại tới tin tức nói ma quỷ đám người kia vừa đến tiền tuyến trận. Địa phụ cận cũng mất đi tung tích, nhìn dáng dấp có thể là ở phụ cận địa phương nào ẩn núp. Trừ phi bọn họ nhích tới gần điều tra, nếu không rất khó tìm ra bọn họ ẩn núp chút, nhưng là phải nhích tới gần nói. Rất có thể có bị đối phương phát hiện, khi đó cũng lúng túng Ngõa Khả suy nghĩ một chút cũng chưa có quá để ý, chỉ làm cho kia mấy viên thủ hạ ở lại phụ cận mật thiết giám thị. Hơn nữa lần nữa dặn dò không nên đả thảo kinh xà. Dù sao mọi người bây giờ là đồng minh, không cần thiết để cho bọn họ cảm giác mình đối với bọn họ không yên lòng mà sinh ra không vui. Nhưng là Ngõa Khả nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Kình Thiên, Cuồng Mãng cùng cái khác lệ thuộc ma quỷ lính đánh thuê đội ngũ đã sớm không ở nơi đó. Mà là trực tiếp thẳng hướng đại quyền bên kia. Cho nên cả cuộc chiến đấu từ đầu tới đuôi bọn họ cũng không có tái xuất hiện qua. Đáng thương Ngõa Khả còn mang theo chờ đợi tâm tình vẫn đần độn quá chờ chi kia trời giáng kỳ binh xuất hiện. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Còn bên kia, Hoàng Phong thì bị đi cây lưu lại. Nhưng là Hoàng Phong sở dĩ có lưu lại cũng không phải là như Ngõa Khả lúc ban đầu sở nghĩ như vậy. Hắn cho là Hoàng Phong là lưu lại bảo vệ an toàn của hắn. Kết quả cái vốn cũng không phải là như thế. Đi cây trực tiếp đem Hoàng Phong mang đến theo hắn chơi trò chơi đi. Vốn là Ngõa Khả còn không có quá mức để ý, nơi nào đánh giặc không phải là đánh. Nếu Hắc Ám thập tự cũng vây quanh hắn hậu phương lớn tới đánh lén. Như vậy đi cây mang theo Hoàng Phong tương ứng đi trước chống đỡ cũng là tình có thể nguyện. Cách đại lão xa nghe ma quỷ cùng Hắc Ám thập tự chiến trường đầu kia mơ hồ truyền đến lốp bốp chiến đấu thanh âm. Ngõa Khả cũng cảm thấy hết sức an tâm. Hắn hiện tại sở muốn làm chính là tượng trưng trước một chút chống cự Kê Đạt cùng cha cha tấn công. Chỉ cần đợi đến ma quỷ đại quân từ trên trời giáng xuống. Khi đó đã là hắn chuyển thủ làm công thời cơ. Chẳng qua là, nhưng là, nguyện vọng luôn là tốt đẹp chính là, nhưng thực tế luôn là quá tàn nhẫn. Ngõa Khả trông mong lấy trông ma quỷ đại quân cũng không có như khoảng xuất hiện. Rời đổi theo thời gian, chiến cuộc dần dần xuất hiện ra ngoài khống chế xu hướng. Ngõa Khả rất muốn tìm đi cây tới đây chất vấn hạ xuống. Nhưng lúc này nơi nào còn có thể tìm được tên khốn kia? Theo Kê Đạt cùng cha cha một đường cường công, Ngõa Khả hàng rào thùng rỗng kêu to, một tên tiếp theo một tên bị bọn họ thế như trẻ che loại đánh hạ. Mà cho đến lúc này, trông mong lấy trông ma quỷ đại quân vẫn không có xuất hiện qua. Ngõa Khả rốt cục ngồi không yên, chỉ đành phải trước hết phái ra của mình chủ lực đi qua chống đỡ. Vốn là Ngõa Khả nhưng cũng là không an hảo tâm, đánh bằng cửu trương bàn tính. Hắn vốn định để cho ma quỷ cùng Kê Đạt, cha cha trước sống mái với nhau một cuộc, đợi đến song phương các hữu hao tổn sau hắn chủ lực mới khoan thai đi ra ngoài nhất cử định càn khôn. Cái là ma quỷ đám khốn kiếp kia căn bản là không có dựa theo kịch bản tới diễn. Trơ mắt nhìn hắn hàng rào cái này tiếp theo cái kia bị luân hãm. Lại còn tiếp tục núp ở bọn họ xác rùa đen trong ngốc ở một bên xem cuộc vui. Ngõa Khả rốt cục cảm thấy nổi giận, ra lệnh cùng đi qua giám thị ma quỷ đại quân mấy tên thủ hạ toàn lực đem ma quỷ đám người kia đào. Chẳng qua là rất đau xót chính là, cách không lâu, này mấy tên thủ hạ cũng gọi điện thoại tới công bố ma quỷ người cũng ở chỗ này. Một khắc kia Ngõa Khả chỉ cảm thấy đến trời sập địa vùi lấp. Thoáng như có loại ngày tận thế cảm giác. Ma quỷ đám người kia hoàn toàn khi hắn mí mắt dưới chơi vừa ra kim thiền thoát xác lúc này. Cùng Ngõa Khả sát vách cái khác lớn nhỏ thế lực cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Trong đó còn không phạm mấy vốn là phụ thuộc vào hắn trung tiểu thế lực hoàn toàn có ngay tại lúc này cũng nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Ý đồ phân một chén canh, ngọn lửa chiến tranh rất nhanh cũng toàn diện thiêu đốt ra. Thuộc về Ngõa Khả thế lực tất cả đều lâm vào chiến trong lửa. Khắp nơi đều ở đánh giặc, khắp nơi cũng là một mảnh hỗn loạn. Đối mặt loại này xoay chuyển trời đất vô lực tình huống. Ngõa Khả cũng đã biết tự mình xong, bụi bặm đã rơi định rồi. Hắn bị đi cây lừa, cái kia giết ngàn đao đi cây. Cái kia đáng chết lần trước ngàn lần một vạn lần cũng không thể giải kêu oán hận đồ vô lại. Cuối cùng là từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới phải giúp hắn. Trên thực tế đi cây vừa bắt đầu đúng là muốn cùng hắn hợp tác. Nhưng cái này cái gọi là hợp tác chỉ có chẳng qua là thành lập phía trên hắn cùng 11 chơi trò chơi trên cơ sở. Ma quỷ muốn tiêu diệt đại quyền, Ngõa Khả muốn giết 11, mọi người theo như nhu cầu mà thôi. Đi cây lúc ban đầu ý mưu đồ vốn là hắn giúp Ngõa Khả giết 11. Mà Ngõa Khả thì xuất binh giúp hắn đánh đại quyền, dù không đông cũng muốn để cho Ngõa Khả khiên chế trụ Kê Đạt cùng cha cha. Lấy bảo đảm ma quỷ tấn công đại quyền lúc hai người kia sẽ không phái binh đến đây tham dự. Đối với đề nghị này, đi cây không lo Ngõa Khả có cự tuyệt, bởi vì ma quỷ có thể mang cho ích lợi của hắn muốn xa xa lớn hơn đại quyền có thể mang cho hắn. Chỉ cần Ngõa Khả cũng không phải là đứa ngốc. Chỉ cần hắn còn có chút dã tâm cũng phải biết làm sao lựa chọn. Mà trên thực tế Ngõa Khả cũng đúng là chỉ muốn một trận cũng gật đầu đáp ứng. đến khi hắn đáp ứng đích lưng sau có cất giấu cái dạng gì tâm tư cũng không người nào có thể biết. Đối với đưa ra đại quyền, Ngõa Khả cũng không hội đau lòng, mặc dù hắn cùng đại quyền vẫn duy trì hợp tác quan hệ. Nhưng là loại quan hệ này vừa vặn là yếu ớt nhất. Tựa như một tờ hiệp ước loài, chỉ cần nhẹ nhàng một xé là có thể dễ dàng toái mất. Nếu như giao ra một hợp tác đồng bạn là có thể đổi lấy cùng ma quỷ cái này nội tình hơn hùng hậu. Mặt đường càng rộng hợp tác đồng bạn bắt tay hợp tác. Ngõa Khả nhưng vẫn là rất thích toan tính. Huống chi đi cây còn hứa hẹn qua. Quá, ma quỷ sẽ thay thế đại quyền ở chỗ này đặt chân. Tương lai Ngõa Khả trong lúc sẽ có vô số hàng loạt giao dịch. Những thứ này sở giao dịch mang đến khổng lồ ích lợi cũng là Ngõa Khả rất không cho phép dễ dàng cự tuyệt. Chẳng qua là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ngay cả đi cây cũng không nghĩ tới kê đạt cùng cha cha hoàn toàn sẽ bị lục đạo thuyết phục. Chọn vào lúc này xuất binh đột kích, loại này chiến tranh đi cây cũng không có hứng thú tham dự vào. Hắn tới nơi này chỉ vì hai kiện chuyện. Một là diệt đại quyền, hai là giết 11, đối với những chuyện khác, hắn cũng không có hứng thú để ý tới, huống chi ma quỷ vốn chính là tính toán để cho Ngõa Khả xuất binh kiềm chế kê đạt cùng cha cha. Nếu hiện tại hai người bọn họ chủ động tới tấn công, nữa không hiểu được lợi dụng chính là đứa ngốc cho nên đi cây không chút do dự bộc lộ ra ma quỷ đội hình để cho Ngõa Khả biết được. Một mặt trấn an tim của hắn. Làm hắn có thể toàn tâm toàn ý giúp bọn hắn khiên chế trụ kê đạt cùng cha cha. Mà bên kia thì để cho Kình Thiên cùng Cuồng Mãng chờ đội ngũ vòng qua phiến chiến trường này. Lặng lẽ chạy đi tấn công đại quyền. Về phần ma quỷ tương lai đồng minh Ngõa Khả có thể hay không vì vậy bị kê đạt cùng cha cha tiêu diệt hết. Bất kể là đi cây còn là ma quỷ cũng không thể đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Không có Ngõa Khả bọn họ còn có thể cùng kê đạt cùng cha cha tiếp tục hợp tác đi xuống nha. Tin tưởng lấy ma quỷ hùng hậu thực lực cùng mặt đường bất luận đi đến chỗ nào đều có rất được hoan nghênh. Không thể không nói, nhân sinh tựa như một tờ bàn trà. Phía trên bày đầy bi kịch, ở nơi này chàng động cũng dính dáng đến vô số quốc gia. Tổ chức cùng thế lực lớn hỗn chiến chung, Ngõa Khả không thể nghi ngờ chính là nhất bi kịch nhân vật. Liền giống bị người nhà vứt bỏ hài tử, không chiếm được bất kỳ trợ giúp, trơ mắt nhìn lá bài tẩy của mình từng điểm ném ra đi. Lại bị kê đạt, cha cha cùng với hắn sát vách thế lực khác từng điểm cắn nuốt sạch. Ngõa Khả trong lòng sớm đã đem đi cây tổ tông 18 đời cũng đào mắng một cái chẳng qua là hắn còn chưa ý thức được. Thật ra thì ngay cả đi cây chính mình cũng không biết tổ tông của mình đều có người nào. Thậm chí ngay cả cha mẹ là ai hắn cũng còn không biết cơ. Mà cho đến hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, Ngõa Khả trong tay cũng chỉ còn lại có cuối cùng một chi tinh nhuệ lá bài tẩy bộ đội có lẽ là ông trời ngại nơi này còn chưa đủ loạn. Ở thời khắc mấu chốt này vừa thêm một thanh củi đi vào. Đang ở Ngõa Khả vạn niệm câu hôi, nước Thái, nước Việt cùng Lào ba nước liên quân khó khăn lắm bước vào tam giác vàng. Một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi như vào chỗ không người loại lấy cuồng bạo tư thái quét ngang đi vào. Vừa được đến tin tức kia, Ngõa Khả cũng biết kê đạt cùng cha cha nhất định sẽ tạm thời lui binh. Nhưng là hiện tại hắn đã xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Cho dù bọn họ tạm thời lui, Ngõa Khả nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chờ bị cắn nuốt vận mệnh. Cho nên Ngõa Khả tàn nhẫn quyết. Làm ra một điên cuồng cử động, hắn phái ra cuối cùng lá bài tẩy bộ đội muốn đem kê đạt cùng cha cha cũng kéo dài chết ở chỗ này. Mà chính hắn thì vội vàng mang theo người cả nhà len lén chuồn mất. Về phần cái gì thua keo này bày keo khác, cái gì giữ lại núi xanh ở không sợ không có củi đốt. Kia cũng là không tưởng, cũng là chuyện không có khả năng. Ngõa Khả nhưng bây giờ cái cầu xin cả nhà bọn họ người có thể còn sống chạy đi. Sau này mai danh ẩn tích an tâm phân phân làm nhàn tản phú quý là tốt. Trải qua này nhất dịch, hắn hung tâm tráng trí cũng bị đánh không có. Còn dư lại chỉ có mạng sống ý niệm trong đầu. Chẳng qua là, hắn thật có thể tiếp tục sống được à, lúc này Ngõa Khả còn không biết. Hắn đã bị một vinh dự sát thần nam nhân theo dõi. Bị băng sát thủ nhìn chòng chọc người trên, cho tới bây giờ cũng không có một người nào, không có một cái nào có thể chạy trốn được. Kết chương.